Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Cửu Châu Chi Đình, 1, chương 1028, Cửu Châu Chi Đình, 1, từ nhỏ đều là cười rộ lên mới tương đối đáng yêu một điểm thôi, Trọng Quỳ thấu đi lên xoa bóp mặt. Hắn một phát bắt được tay nàng, nhíu mày nói, tìm đánh sao? Kỳ thực cho tới nay đều không có với ngươi đường đường chính chính đánh quá. Ta cũng rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có bao nhiêu biến thái. Đến, hôm nay liền thử xem ơ siêu Trọng Quỷ ý chí chiến đấu sục sôi. Cuốn ống tay áo chuẩn bị động thủ, Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái, không lên để ý tới, đứng lên liền hướng bên ngoài đi đến. Uy uy, đánh không đánh, đừng chạy a. Trọng Quỳ truy tới cửa đứng lại, Hàn Phóng vội vàng đi tới, vừa muốn nói chuyện, vừa thấy đến Trọng Quỳ liền lập tức câm miệng, có chút không yên đứng ở đi qua một bên. Chuyện gì? Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng, ngữ khí nói chuyện với Trọng Quỳ là hoàn toàn bất đồng. Hàn Phóng không dám chậm trễ, lập tức nói, hồi vương thượng, thừa tướng đã xuất lĩnh khinh kỵ binh trở lại Hàm Dương. Lần này thừa tướng đại thắng mà về, Diệp Phong Chu Hướng, còn mang về Cửu Đình, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Không biết phương thượng hay không muốn đích thân đi ra ngoài, ngươi muốn nhường quả nhân tự. Mình đến ngoài cung nghênh đón thừa tướng sao? Nô mới không phải ý tứ này. Thỉnh vương thượng thứ tội. Hàn Phóng quỳ xuống đến thỉnh tội. Không biết vì sao, hiện tại cảm thấy vị này tần vương khủng bố trình độ. So thừa tướng càng sâu, nhất là cặp kia đỏ như màu ánh mắt, Cơ Huyền Thương bước đi ra ngoài, không để ý đến Hàn Phóng. Hàn Phóng trong lòng run sợ, xem tần vương phương hướng lại không biết là có ý tứ gì. Kết quả vương thượng muốn đi đâu? Thừa tướng rất nhanh sẽ vào thành, nghi thức hẳn là thế nào an bày đâu? Hàn nội giam, vương thượng ở chính dương ngoài điện quan khán Cửu Đình. Thỉnh thừa tướng vào cung bái kiến, cũng nộp lên binh phù trên đỉnh đầu. Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng, mỗi một chữ đều giống như hàn băng giống nhau nện ở Hàn Phóng trên đỉnh đầu. Hắn run rẩy ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một trương mang theo tươi cười, lại dị thường lãnh liệt gương mặt. Hàn Phóng đánh một cái rung mình, lại nhìn đi qua khi, Trọng Quỳ sớm đã không ở trước mắt, mà là đuổi theo Cơ Huyền Thương. Cùng hắn song song đi tới, chính dương điện, Hàn Phóng xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng đứng lên, vội vàng vàng chạy hướng ra phía ngoài mặt đi, người nói với hắn cái gì? Cơ Huyền Thương biết nàng đuổi theo, cũng không quay đầu lại hỏi, ta nói cho hắn biết, người sẽ ở chính dương điện quan khán Cửu Đình, nhường Trọng Phong mang theo Cửu Đình cùng binh phù tiến cung đến, Trọng Quỳ nói. Cơ Huyền Thương mỉm cười, người ở tại ta trong bụng sao? Làm sao mà biết ta đang nghĩ cái gì? Trọng Quỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ai bảo ta thông minh? Thực là không có cách nào a. Sao Hàm Dương cung? Chính dương điện màu đen tinh kỳ ở trong gió chảy ra mở ra. Trên kỳ xí hùng ưng uy nghiêm nhìn xuống phía dưới hết thảy. Vì nghênh đón thừa tướng tiêu diệt Chu Quốc. Khải Hoàn mà về, Tần Vương ở chính dương điện tự mình nghênh đón, nhi lập hạ sặc sỡ chiến công thừa tướng Trọng Phong tự mình mang theo cửu tôn tượng trưng cửu châu. Thiên hạ thanh đồng đỉnh theo Hàm Dương thành ngoại một đường đi trước. Vây xem trong đám người có phổ thông dân chúng, cũng có thế gia quý tộc, thậm chí có ngoại quốc sứ thần, gian tế đợi chút, cửu đỉnh tượng trưng quyền thế toàn bộ thiên hạ đều minh bạch. Trải qua trăm đại ngàn năm, rốt cục, vương quyền chi đỉnh rơi vào rồi tần vương trong tay. Ai sẽ tin tưởng, này trăm năm tiền vẫn là nhỏ yếu biên thùy nhược quốc chư hầu tần quốc. Kém chút bị cường quốc chia cắt tiểu quốc. Vậy mà hội có một ngày, trở thành tranh giành thiên hạ hùng bá, cửu châu trên đại lục, trật tự mới sắp bắt đầu. Một hồi thổi quét khắp đại lục gió lốc. Cũng rất nhanh sẽ đến Lâm Mơ Siêu Trọng Phong cưỡi tuấn mã tiến vào cửa cung. Đến chính dương điện phía trước mới xuống ngựa, từ cung nhân tiếp dẫn, bước nhanh thải thật dày thảm đỏ hướng nguy nga trang nghiêm chính dương điện. Hết chương.